Chương 164, Thiên Vương thứ 5. Giờ phút này, xôi trào khắp trốn, tất cả võ giả đều đang đợi lấy phương thần tái tạo kỳ tích. Trước hai hạng khảo hạch, phương thần đạt được trước nay chưa từng có điểm số, mỗi một cái khảo hạch đều đạt đến bia đá cực hạn, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Phương thần trên sườn núi, vô số đệ tử đều tại cuồng hô, mặc kệ cuối cùng một hạng khảo hạch thành tích như thế nào, bọn hắn đều không để ý, bọn hắn đã công nhận phương thần. Làm phương thần vừa xài bước ra tổng hợp bia đá trước đó thời điểm, ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn về phía phương thần. Thực lực tổng hợp sao phương thần nao nao, chợt nói. Phương thần, cuối cùng một hạng thực lực tổng hợp, cỡ ngươi thi triển ra tối cường kiếm pháp. Đại trưởng lão No Y cuối cùng một hạng khảo hạch, chính là khảo nghiệm võ giả thực lực tổng hợp, chỉ cần có thể ở phía trên bia đá, lưu lại 7 đạo vết kiếm, liền coi như là thông qua khảo hạch. Bát đại vương giả bên trong, có thể lưu lại 7 đạo vết kiếm có vài người, nhưng là có thể lưu lại 8 đạo vết kiếm lại lắc đắc không có mấy. Còn như có thể lưu lại 9 đạo vết kiếm võ giả, chỉ có tứ đại thiên vương. Thời khắc này phương thần, nhẹ nhàng lấy ra ẩn long kiếm, cường hành vô cùng kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ẩn long kiếm. Sau một khắc, phương thần thi triển ra hóa cảnh cấp bậc thái ớt phân quang kiếm. Xoát khắp thiên kiếm hết, trong nháy mắt xuất hiện, mang theo cường hành vô cùng khí tức, trực tiếp đâm về phía bia đá. Bực này kiếm pháp, thật là tinh diệu. Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Chẳng những tinh diệu, hơn nữa còn đạt đến hóa cảnh, xem ra phương thần tại kiếm đạo phía trên thiên phú, đã đạt đến mức độ nghịch thiên. Các trưởng lão khác nói, hóa cảnh cấp bậc thái ớt phân quang kiếm cương vừa thi triển ra, chính là đã dẫn phát đông đảo đệ tử kinh hô, bọn hắn khiếp sợ không thôi. Thời khắc này phương thần, tay cầm ẩn long kiếm, đồng nhiên một kiếm chém vào tại trên tấm bia đá, ông một tiếng, bia đá đều đang run rẩy. Giang rác trên tấm bia đá, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, những này vết rách bên trong, tràn ngập nồng đậm vô cùng kiếm ý trong chốc lát, trên tấm bia đá chính là xuất hiện 7 đạo vết kiếm, đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi. Bất quá, liền tại bọn hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, đạo thứ 8 vết kiếm xuất hiện, ngay sau đó đạo thứ 9 vết kiếm QNZ xuất hiện. Chơi ạ, chẳng lẽ phương thần thực lực, thật sự có thể bằng được tứ đại thiên vương sao trên tấm bia đá lưu lại 9 đạo vết kiếm? Chỉ có tứ đại thiên vương mới có thể làm đến. Phương thần thực lực tổng hợp mạnh như thế sao đông đảo đệ tử kinh hô, phương thần cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Giờ phút này, không riêng gì các trưởng lão, tiểu liền bát đại vương giả đều là triệt để sợ ngây người, bọn hắn vốn cho rằng phương thần tối đa cũng liền là có thể lưu lại 8 đạo vết kiếm, nhưng là không nghĩ tới, phương thần thế mà lưu lại 9 đạo vết kiếm. 8 đạo vết kiếm cùng 9 đạo vết kiếm, mặc dù chỉ là chênh lệch một điểm, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, ở trong đó, trên lệnh cách xa vạn giảm. Có thể nói như vậy, có thể ở phía trên bia đá lưu lại 8 đạo vết kiếm, chỉ có thể nói là vương giả đỉnh tiêm, cùng thiên vương trên lệnh còn rất lớn. Nhưng là, có thể lưu lại 9 đạo vết kiếm, tiểu đại biểu cho thực lực tổng hợp đủ để bằng được thiên vương, thậm chí có thể đưa thân thần phong quốc khí bảng. Đây là cỡ nào cờ hờ nở động lòng người một việc, phương thần thực lực, ngoài tưởng tượng của mọi người. Ta là đang nằm mơ sao đại trưởng lão có chu tờ không dám tin nói. Các trưởng lão khác cũng giống như ở trong giấc mộng, kinh hô không thôi. Giờ phút này, tứ đại thiên vương trên mặt, đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhất là tinh nguyệt, nàng cùng phương thần cùng một chỗ tiến vào ám thiên bình nguyên. Ngay lúc đó phương thần, thực lực tổng hợp tối đa cũng liền là có thể so với hóa khí cảnh cửu trọng mà thôi. Ngắn ngủi 2 tháng, phương thần thế mà phát triển đến mức độ này. Nhất định là tại ám thiên bình nguyên bên trong đạt được cái gì kỳ ngộ. Ta có hay không thông qua được khảo hạch nhìn thấy sững sờ ở một bên đám người, phương thần nhẹ giọng hỏi. Phương thần thanh âm, trong nháy mắt để sở hữu chấn kinh người thanh tỉnh lại, các trưởng lão quay chúng quanh tại phương thần bên cạnh, con mắt cực nóng nhìn xem phương thần. 3 loại khảo hạch, toàn bộ mắt điểm, đây là thần phong kiếm phủ trong lịch sử chuyện xưa nay chưa từng có. Đại trưởng lão kích động nói. Đối với cái này, phương thần tập mãi thành thói quen, nếu để cho đại trưởng lão bọn người biết mình tại ám thiên bình nguyên bên trong từng đánh chết khí bảng Diêu Vân, không biết bọn hắn có thể hay không càng thêm chấn kinh đương nhiên, loại chuyện này, phương thần QNZ không nguyện ý nói ra. Thông qua, đương nhiên tính xong qua, giống như ngươi loại này cũng không tính là thông qua đi, đoán chừng không ai có thể thông qua vương giả khảo hạch. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thần Phong kiếm phủ đệ cựu đại vương giả. Theo đại trưởng lão tuyên bố, Phương Thần chính thức trở thành Thần Phong kiếm phủ đệ cựu đại vương giả. Đương nhiên, Phương Thần đối với cái này, căn bản không quan tâm. Trở thành cao cấp đệ tử ngắn ngủi thời gian một năm, Phương Thần chính là trở thành vương giả, cái này khiến cái khác vương giả không phục lắm, nhất là Chu Hâm. Tiềm lực của hắn rất cao, nhưng là không có nghĩa là hắn thực lực tổng hợp cũng rất mạnh, ta muốn áp chế hắn nguyện khí. Chu Hâm trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Hâm trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, nhìn xem Phương Thần, lớn tiếng nói ra, Phương Thần, chúc mừng ngươi trở thành thứ 9 vương giả, ngươi tại trong khảo hạch biểu hiện, để cho chúng ta chấn kinh, ta làm bát đại vương giả đứng đầu, đối ngươi đưa ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến nghe được Chu Hâm. Tất cả mọi người nhìn về phía Phương Thần, chờ đợi Phương Thần trả lời chắc chắn. Lúc đầu đại trưởng lão muốn ngăn cản, nhưng là bị các trưởng lão khác cho ngăn trở, bọn hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, nhìn xem Phương Thần chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có gì không dám Phương Thần no y tốt, kia 3 ngày sau đó, người ta đại diễn võ một trận chiến. Nghe vậy, Chu Hâm no y không cần 3 ngày sau đó, là được rồi. Phương Thần nói thẳng. Nghe được Phương Thần, Chu Hâm sửng sốt 1 giây đồng hồ, chợt sắc mặt tâm trầm, con ngươi băng lãnh nhìn xem Phương Thần. Không biết các vị trưởng lão ý như thế nào, Chu Hâm hỏi. Mặc dù Phương Thần đáp ứng, nhưng là cờ N đạt được các trưởng lão đồng ý mới được. Nghe được Chu Hâm, các trưởng lão khẽ gật đầu. Đã các trưởng lão đáp ứng, như vậy chúng ta chính là ở đây một trận chiến đi. Chu Hâm âm trầm nói ra, Phương Thần, mặc dù ngươi khảo hạch biểu hiện ưu tú, nhưng là ta muốn để ngươi biết, khảo hạch cùng thực chiến cũng không đồng dạng. Tùy ý Phương Thần lạnh nhạt nói. Soạt Chu Hâm bị Phương Thần ngôn ngữ chọc giận, trong lòng tức giận không thôi, trong lúc đó trong tay của hắn, xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Sau một khắc, Chu Hâm thi triển ra một môn tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Phá vân kiếm, kiếm phá thiên xuống. Chu Hâm khẽ quát một tiếng, trường kiếm của hắn tại thiên không bên trong, xét qua một đạo quỷ dị quy tích, sau một khắc không có dấu hiệu nào đột ngột ra Phương Thần trước mặt. Thiên hư tịch không quyền. Phương Thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền, một quyền đánh vào Chu Hâm trên trường kiếm. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Thần ung dung đánh tan Chu Hâm trường kiếm, bức bách Chu Hâm lui lại. Ừ, Chu Hâm thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, phá vân kiếm thôi động đến cực hạn, một đạo có một đạo cường hoành kiếm mang, trực tiếp theo trường kiếm bên trong nổi lên. Ta cũng không tin, ngươi có thể chống đỡ được. Chu Hâm phẫn nộ gào thét. Phương Thần tựa hồ không nguyện ý cùng Chu Hâm lãng phí thời gian, nắm đấm nắm chặt, thiên hư tịch không quyền lại lần nữa thi triển đi ra, cường hành vô cùng thiên hư tịch không quyền, trực tiếp đánh vào bên trên bầu trời kiếm mang phía trên. Giang giác kiếm mang vỡ vụn, Chu Hâm bị Phương Thần một quyền đánh lui. Nhìn thấy Phương Thần còn muốn tiến công, Phương Thần mũi chân điểm một cái, ra Chu Hâm trước mặt, lại lần nữa hoanh ra một quyền, trực tiếp đem Chu Hâm đập vào trên mặt đất. A, Chu Hâm tức giận không thôi. Đối Phương Thần lên sát tâm, dừng tay đi. Đại trưởng lão thanh âm truyền đến, trực tiếp quát bảo ngưng lại Chu Hâm công kích. Chu Hâm, ngươi đã thua. Nhị trưởng lão nói. Điện trong chớp mắt, Phương Thần chính là đánh bại Chu Hâm, một màn này, để tất cả trưởng lão, càng thêm kích động. Có thể như thế đánh bại Chu Hâm, xem ra kẻ này thực lực tổng hợp, đã có thể so sánh với tứ đại thiên vương. Đại trưởng lão nhếch miệng cười nói. Nguyên bản bọn hắn coi là, Phương Thần tối đa cũng liền là một cái vương giả mà thôi, không giống với lúc trước, Phương Thần như thế nhẹ nhõm tiểu đánh bại Chu Hâm, tuyệt đối là vương giả cấp bậc. Lúc này, cái khác mấy đại vương giả nhìn về phía Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè, mà tứ đại thiên vương trong đôi mắt, cũng là tràn ngập chấn kinh chi sắc. Bằng chứng ấy tuổi, lại có thể đạt tới loại này thành tựu, xem ra hắn đã có tư cách đưa thần khí bảng. Phá trong lòng tự nhủ no y đúng vậy a. Ta Thần Phong kiếm phủ lại ra một thiên tài. Tinh Nguyệt không nói gì, nhưng là đôi mắt đẹp của nàng lại là nháy nháy nhìn về phía Phương Thần, gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là nở một nụ cười. Nhất định là tại Ám Thiên Bình Nguyên bên trong có chỗ kỳ ngộ. Tinh Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Các trưởng lão một phen sau khi thương nghị, quyết định đem Phương Thần Phong làm Thần Phong kiếm phủ, mà không phải trước đó thứ 9 vương giả. Thứ nay về sau, Phương Thần là ta Thần Phong kiếm phủ. Đại trưởng lão tuyên bố. Theo đại trưởng lão tuyên bố, toàn bộ ngọn núi bên trên, tất cả đệ tử triệt để điên cuồng. Nhìn kỹ Phương Thần tại Thần Phong kiếm phủ trưởng thành, tuyệt đối tính được là dốc lòng. Theo bình thường nhất đệ tử, từng bước một, đi tới tình trạng, mà lại là tại trong vòng một năm hoàn thành. Bực này kinh thế hai tục đệ tử, trăm năm khó gặp một lần. Tiểu liên tứ đại thiên vương, đều công nhận phương thần. Phương thần, chúc mừng ngươi trở thành. Phá nhịp tim đi trước đến phương thần bên cạnh, chúc mừng no y chúc mừng. Cái khác hai cái thiên vương cũng là tiếng cười nói. Tinh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến phương thần trước mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười sáng lạ, đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, nói, thực lực của ngươi, ngoài tưởng tượng của ta. Làm phương thần trở thành về sau, toàn bộ thần phong kiếm phủ đô lâm vào điên cuồng. Phương thần sự tình, bị các đệ tử nghị luận, bọn hắn vô cùng sùng bái phương thần, thậm chí đem phương thần coi là mục tiêu của mình. Các ngươi biết không phương thần trở thành? Cái gì chúng ta thần phong kiếm phủ thế mà xuất hiện cái thứ năm thiên vương xuất hiện, cái này thiên vương còn rất trẻ, tiến vào thần phong kiếm phủ mới một năm mà thôi. Tại thần phong kiếm phủ bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được dạng này tiếng nghị luận.